Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 9, tốt nghiệp phân bổ đội 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tốt nghiệp phân bổ đội 7 hôm nay tại học viện phá lệ tràn ra không khí vui tươi nhẹ nhàng và thanh thoát. Đám học viên đến trường tất cả hầu như đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bọn họ đã là có thể một mình đảm đương con đường nhẫn giả tại đây. Uchiha Usagi hình ảnh đối lập hoàn toàn với những bạn học đang hưng phấn đi phía trước. Khuôn mặt cô không biểu cảm, lạnh lùng, toàn thân giống như toát ra hàn khí khiến không ai dám đi tới bên cạnh. Usagi như thường lệ, khăn đen bịt mặt, áo sơ mi cao cổ mang trên lưng da huy quạt giày Uchiha, quần sóc ngắn màu xanh băng ở hai đầu, dưới lớp áo được đeo trên hông là túi đựng dụng cụ và ngay ống quần cũng có thêm một túi dạng hộp đựng dụng cụ nữa. Usagi đến kìa, vẫn cứ thế trước sau như một lãnh khốc. Thì cũng là do dòng họ cả, mẹ ta nói. Usagi làm lơ mấy lời thì thầm bàn tán của họ. Đi tới vị trí quen thuộc của mình mà ngồi vào, phía bên ngoài chim chóc tự do bay lượn trên bầu trời xanh. Lúc này, Sasuke cũng tới tiến vào vị trí bên cạnh Usagi ngồi xuống. Từ sau việc diệt tộc đã qua 3 năm, ngày hôm nay bọn họ sẽ tốt nghiệp học viện chính thức là những nhẫn giả. Không khí từ sau khi Sasuke tới trở nên nhộn nhịp hẳn, mấy nữ sinh túm năm tụm ba lại hướng ánh mắt trái tim nhìn cậu ta. Usagi híp híp mắt nhích người ngồi xa Sasuke một chút. Thấy dị động, Sasuke quay lại nhìn Usagi, đáng tiếc chỉ thấy được một đầu tóc xám đen, không thấy được khuôn mặt của cô. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, một thân ảnh vàng chóe tiến vào. Cậu ta sờ sờ băng đeo trán, vẻ mặt phấn khởi vô cùng. Sasuke, Usagi, xin chào. Uzumaki Naruto chạy tới bên bàn bọn họ nói Usagi không phản ứng, hồn vía vẫn đang du đãng trên bầu trời trong xanh ngoài kia. Sasuke, hừ, lạnh một cái cũng không để ý đến cậu ta. Uzumaki Naruto cũng không vì thế mà tủi, cậu ta ngồi xuống cạnh Sasuke rồi nằm dài ra bàn tự mình lẩm nhẩm hát điệu khúc nào đó mà bản thân tự cho là rất hay, vừa hát vừa nhìn chằm chằm hướng về phía trước. Uy, Naruto, sao cậu lại ở đây? Đây là buổi lễ tốt nghiệp mà. Bước tới bên cạnh Naruto xuất hiện một người. Shikamaru à, cậu không thấy băng đeo trên trán tôi sao? Từ hôm nay tôi cũng là ninja rồi đấy. Biết nói sao nhỉ, nó hợp với tôi mà phải không? Ha ha ha, Uzumaki Naruto ngẩng đầu lên đáp, khuôn mặt cậu lúc này đây là tự hào lắm. Hừm, vậy thì tốt. Shikamaru nhún nhún vai, đi trở về chỗ ngồi của mình. Mọi người tề tựu đầy đủ, Iruka thân ảnh xuất hiện thì Usagi mới hồi thần. Cô hoàn toàn không biết câu chuyện đặc sắc mới vừa diễn ra. Kêu gọi mọi người trật tự sau, Iruka mới tuyên bố chính sách phân tổ do phía trên tổng bộ truyền xuống. Kết thúc phân ban sau còn một mình Usagi, Iruka đặt danh sách xuống bàn nói. Vì rằng lớp chúng ta có 31 học sinh nên một tổ sẽ được phân 4 người. Bởi vì do Uchiha Usagi ở cuối danh sách nên sẽ được phân vào tổ đội 7 của Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke. Mong các em sẽ không có ý kiến gì khác. Thầy Iruka, tại sao một nhân tài giỏi giang như em lại có thể bị xếp vào cùng đội với hai cái tên đáng ghét này chứ hả? Uzumaki Naruto đứng dậy đập bàn hô, cậu ta hầu như quên mất thành tích của bản thân là ở cuối tận đít danh sách. Naruto, Sasuke một cái thứ hai thành tích cùng Usagi đứng nhất thành tích, em còn muốn gì nữa hả? Đây không phải vì em là đứng sát vạch phổ thông, điểm xuất phát, vạch phổ thông, nên mới đến chiếu cố em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Iruka giống lớn một tiếng, không chút do dự phủ định ý kiến của Naruto. Nhìn Uzumaki Naruto xem bản thân bằng ánh mắt ai oán, khóe miệng Sasuke không nhịn được giật giật mấy cái. Để che đi thất thố của mình, cậu hừ lạnh một cái nói. Đừng có làm vướng chân tôi đồ ngốc, Naruto nắm chặt tay đấm, răng nghiền vào nhau vang lên tiếng kèn kẹt tuy nhỏ nhưng Usagi tất cả đều nghe hết vào tai cô cảm thấy âm thanh này thật khó chịu. Chia xong tổ, Iruka bảo đám học sinh ở đây chờ giáo viên của mình đến đón. Người dần dần đi hết, chỉ còn lại đội 7 một tổ 4 người. Naruto thật lâu chờ tay chân đã có chút ngứa. Chính là không chè được nữa, cậu ta đem bối lau bảng kẹp vào cửa ý định bẫy giáo viên mới để trị tội. Usagi mắt không để ý, bản thân kết ấn âm thầm biến ra một cái phân thân để lại còn chính bản thân thực thể của mình thì lanh lẹ trèo qua cửa sổ. Một thân phi về nhà. Đêm qua cô luyện kiếm cả đêm, vốn chỉ định luyện 2 tiếng nhưng quá chăm chú nên luyện đến tận sáng. Đến khi mặt trời lên cao cô mới phát hiện ra mình cả đêm chưa ngủ. Sau đó lại đến trường, bây giờ hai mí mắt còn đang đánh nhau đây. 5 giờ sáng hôm sau, tại bãi đất sau nghĩa trang tưởng niệm nhẫn giả. Trời còn tối om, bốn đứa trẻ đã cùng nhau tới. Usagi gật gù tựa vào lưng Sasuke ngủ khiến Sakura đứng bên cạnh ghen tị đến xanh mặt. Mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu xuống sau Usagi mới từ từ tỉnh lại, cào lại mớ tóc rối trên đầu rồi cẩn thận buộc lại băng đeo trên trán. Usagi ngồi xuống thảm cỏ từ trong cặp lấy ra một hộp mì gói, một ấm nước giữ nhiệt. Usagi, thầy chẳng phải nói không được cái đó ăn sáng sao? Sakura khó hiểu nhắc nhở. Đói, Usagi thờ ơ đáp, mùi mì hộp phảng phất trong không khí kích thích cái mũi đang ngủ của Naruto, cậu ta vội vàng tỉnh ngủ, bật người dậy chạy tới bên Usagi, dùng bộ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn cô. Usagi chỉ trong cặp, Naruto mừng rỡ thò tay vào lấy ra một hộp mì y hệt. Naruto, thầy bảo không thể ăn sáng. Sakura lần hai nhắc nhở, đến Usagi đệ nhất còn ăn, các cậu quản thầy nói cái gì nha. Naruto húp sùn sụt mì sợi nói. Sasuke nghe Naruto nói thế cũng cảm thấy đúng, cậu đi tới lấy trong cặp Usagi ra một gói bánh hoa lan. Nè Usagi, chan, mình cũng xin một gói có được không? Sakura nuốt một ngụm nước bọt, hạ mình nói Usagi không trả lời, dùng chân đẩy cái cặp về hướng Sakura. Sakura thấy thế thì vội vã cảm ơn, cũng lấy trong cặp ra một gói bánh hoa lan giống hệt Sasuke. Nè Usagi, chẳng phải mọi người bảo cậu không thể nhìn thấy sao? Tại sao cậu lại có thể thuần thục như nhìn được vậy? Naruto uống sạch nước mì, rất tò mò hỏi. Cậu còn biết sử dụng câu tế nhị không nói hẳn ra từ. Mù, cậu điên sao mà hỏi câu này? Sakura cho Naruto một đấm rồi mắng Usagi không trả lời vấn đề của Naruto. Cô cầm hộp mì đã ăn xong tung lên kết ấn hỏa độn rồi thiêu nó cháy rồi. Naruto mắt chữ A mồm chữ O không dám hỏi nữa, sợ hãi bản thân sẽ giống như cái vỏ hộp mì bị thiêu rụi không còn bóng dáng. Bốn người ngồi chờ đến 10 giờ lúc sau, Kakashi mới lò dò đi đến. Thầy đến muộn, Naruto là người đầu tiên sinh khí giống lớn. Ha ha, thật xin lỗi, thầy đến muộn là có nguyên nhân a, thực ra là vừa nãy có một con mèo đen ở trước mặt ta đi qua nên. Kakashi gãi tóc gáy giải thích sau nhìn đến ánh mắt viên đạn của Sasuke, Sakura và Naruto thì nuốt lại lời định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đằng hắng một tiếng, quay lại bộ dạng nghiêm túc. Được rồi, chúng ta bắt đầu bài tập. Kakashi cầm đồng hồ báo thức cỡ lớn đi tới một cái cột luyện đánh võ cao cao chỉ chuông báo là 12 giờ đúng, sau đó, anh giơ ba cái chuông lên nói. Nào, bây giờ các em sẽ phải lấy cái chuông từ trong tay thầy, ai không lấy được sẽ phải nhìn thầy và những người khác ăn trưa. Sakura, Sasuke và Naruto đột nhiên tỉnh ngộ thầm nghĩ. Thì ra vì thế mà thầy không cho bọn họ ăn cơm. Cũng may, cả ba đồng loạt đưa ánh mắt biết ơn nhìn Usagi đang sắp xếp kunai, shuriken ở bên cạnh. Thầy ơi, vì sao lại chỉ có ba cái chuông, bọn em có bốn người cơ mà. Naruto nghiêng đầu hỏi, tất nhiên sẽ có ít nhất một người phải nhìn thầy và các bạn ăn chưa? Nhưng mà, nếu cả bốn không lấy được thì sẽ bị trả về học viện. Tất cả, Kakashi nhếch miệng nói, trả về học viện, ba người đồng thanh trừ Usagi vẫn đang xếp kunai và shuriken vào trong túi dụng cụ bên hông. Không thể nào, mình đã cố gắng biết bao mới có thể tốt nghiệp học viện. Naruto hướng Kakashi hỏi, vậy còn kỳ thi cuối kỳ thì sao? À, đó chỉ là kiểm tra xem ai đủ năng lực trở thành Jinin mà thôi. Chi tiết hôm qua thầy đã nói, nên nhớ là chỉ có 66. Thôi đấy, xong anh lại nói tiếp, mà muốn lấy được chuông thì các em phải có ý muốn giết thầy mới được. À, như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Sakura che miệng thảng thốt. Thầy đừng đùa nữa, ngay cả bối lao bảng còn không né được cơ mà. Naruto phe phẩy tay cười nói. Những kẻ không thực lực chính là thường nói như vậy, chúng ta không cần để ý tới những kẻ kém cỏi lời nói thì hơn. Kakashi nói ra câu này sau, Naruto liền quả quyết cầm kunai hướng anh xông tới, sát ý mịt mù. Đáng tiếc rằng Naruto dễ bị Kakashi chế phục, kunai phản chủ hướng của cậu ta kề. Thầy không nói bắt đầu đâu mà đã nóng nảy như vậy rồi. Kakashi cười híp mắt thả ra Naruto trước sự kinh ngạc Usagi lại đang sửa soạn lại cặp sách giống như không nghe thấy anh nói. Kakashi híp mắt nhìn Usagi chăm chú. Đúng như anh nghĩ, đứa nhỏ này thực lực không tệ, điềm tĩnh như vậy, ngay cả ảnh phân thân cũng biến được ra. Quay qua nhìn ba người còn lại, Kakashi nói. Được rồi, 1, 2, 3. Chuẩn bị, bắt đầu. Kakashi vừa hô xong, tất cả đồng loạt biến mất. Chỗ của Usagi vừa đứng lúc nãy bốc lên làn khói trắng. Kakashi trầm trồ, đúng như anh đoán, đó là ảnh phân thân. Liếc nhìn xung quanh, Kakashi gật gật đầu. Tốt lắm, mỗi người ẩn giấu rất tốt. Ạch, Kakashi nhìn trước mặt Uzumaki Naruto, khóe mắt nhất thời không ngừng giật giật. Đây thật đúng là bệnh hài tử mà. Nào, bây giờ chúng ta hãy đấu một trận thật trung thực và công bằng cho ra dáng nam nhi đi nào. Naruto đứng tại chỗ, hai tay chống hông vô cùng có khí thế hét lớn. Naruto, Sakura nằm dưới tàng cây chớp chớp mắt ngây ngốc, thật đúng là đồ ngu mà. Sasuke ngồi trên ngọn cây thầm thì, nè Naruto em có cảm thấy hơi khác các bạn hay không? Kakashi nói, kiểu tóc của thầy mới là kỳ lạ đó. Naruto khoanh tay trước ngực phản bác, sau đó cậu hướng Kakashi xông tới, với tốc độ mà Kakashi cho rằng đây là con rùa đang bò. Kakashi thò tay vào bên trong túi nhẫn cụ bên hông, Naruto lại cho rằng Kakashi sử dụng vũ khí nên lập tức ngừng lại. Tạo ra thế phòng thủ, hai mắt chăm chăm nhìn hành động của Kakashi. Phương thức chiến đấu đầu tiên của ninja là thể thuật, để thầy dạy cho em biết nhé. Sau đó, anh rút ra quyển sách rất nổi tiếng hiện nay là Thiên đường tình yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra trang đang đọc giờ tiếp tục đọc, Uzumaki Naruto lập tức ngơ ra. Thấy cậu không tiến tới, Kakashi lên tiếng thúc giục. Sao thế, tới đây đi chứ? À ô, sao thầy lại lấy quyển sách ra thế? Tại sao à, thầy chỉ muốn biết chuyện gì diễn ra tiếp theo mà thôi. Đừng lo, thầy dù có đọc sách hay không thì kết quả vẫn vậy thôi. Kakashi vừa đọc sách vừa nói. Naruto nắm nắm đấm, hung hăng hướng Kakashi chạy tới, cảm thấy bản thân bị sỉ nhục mà la hét. Em sẽ cho thầy một trận. Usagi ngồi trên cành cây quan sát toàn trận, chớp chớp hai mắt thân ảnh liền biến mất. Dưới sân, Kakashi xử đẹp Naruto bằng thông S chi thuật, sau lại bắt gặp Usagi tấn công. Bí thuật số 1 của Shisui, kéo búa bao. Usagi nhỏ giọng nói, đó là kéo búa bao. Sasuke ở trên cây quan sát thấp giọng nói. Usagi đầu tiên hướng tay dùng kéo với lấy chuông, Kakashi lập tức né người. Lại gặp Usagi dùng búa hướng tới, anh đưa tay lên đỡ lại. Usagi xoay người 90 độ dùng dạng đá từ trên xuống làm Kakashi đưa tay còn lại lên đỡ. Đúng lúc này, tay còn lại được thả lỏng của Usagi hướng cái chuông chụp lấy. Kakashi trừng lớn mắt giật lùi người lại né tránh ma chảo của Usagi, trong lòng anh thầm than. Cái này thực lực quả không tồi, trí óc cũng thật linh hoạt. Chính là ngay lúc này, Usagi bị giữ trong tay Kakashi đột nhiên biến mất. Kakashi kinh ngạc hô trong lòng. Ảnh phân thân, sau đó từ đằng sau một lực đạo mạnh mẽ xông tới. Kakashi lách mình né tránh, Usagi chân trái lập tức bởi vì Kakashi né chiêu mà đánh hụt xuống đất. Mặt đất, huỳnh huỳnh, nứt ra tạo thành một cái hố lớn, Kakashi lau mồ hôi trên trán thầm than, hú hồn, một chiêu ấy mà dính vào người thì quả thật, chạc chạc, vậy là mình không có thời gian để đọc tiếp rồi. Anh sờ sờ cuốn sách bị cất vào trong túi lúc nãy thán. Không đợi Kakashi cảm thán xong, Usagi thân hình lóe lên, lập tức đi tới Kakashi trước mặt, tốc độ nhanh chóng mặt đến nỗi ngoại trừ Kakashi cái đó thầy giáo nhìn ra rõ ràng, Uchiha Sasuke Uzumaki Naruto vừa từ trong cái kia dòng sông ngoi lên và Haruno Sakura căn bản là không nhìn thấy một chút bóng dáng. Quá nhanh, Sakura chấn kinh cảm thán, không ngờ tốc độ của cậu đã nhanh đến như vậy, rốt cục đây là thành quả mỗi đêm cậu trốn ra sau núi sao, Usagi. Sasuke nắm chặt tay nắm đấm, cắn răng nghĩ, uy uy có chuyện gì xảy ra thế này, Naruto chẳng hiểu chuyện gì la hét, vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Usagi dùng bộ không giai cuối quỷ ảnh liên tục tấn công Kakashi, một cú đá móc một cú đấm móc cũng có thể một cú đấm trực diện không hề sử dụng nhẫn thuật. Kakashi trong lòng chấn kinh, anh nhận ra sát khí rất rõ ràng khi ở gần cô nhóc này hơn nữa, lực đạo đánh xuống vô cùng kinh người. Nếu nói lực này so với lực đánh của Naruto thì chính là so một con kiến với một con khủng long, mà dĩ nhiên Usagi chính là con khủng long bạo chúa. Nhanh chóng đưa hai tay kết ấn, Kakashi dùng hỏa độn đại hỏa cầu hướng Usagi thổi tới. Hỏa cầu tắt, bóng dáng Usagi lại không thấy ở đâu. Kakashi trong lòng khẳng định thực lực của Usagi lúc này là trên trung nhẫn. Chunin, sát với thượng nhẫn. Jonin, hoàn toàn không đồng dạng mấy cái này tốt nghiệp Genin. Usagi ở trong rừng cây thở ra một hơi, chính mình vận hết khả năng bộ không vẫn không nhanh bằng cái phân thân Kakashi. Phải, Kakashi vừa rồi đấu với Usagi bất quá chỉ là một cái ảnh phân thân, còn người thực sự thì đang ẩn núp ở đâu đó quan sát bọn họ. Giống như trò chơi mèo vờn chuột cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi ngồi trên thân cây vươn vai một cái cẩn thận cảnh giác xung quanh. Chẳng bao lâu, phía nam truyền đến tiếng thét thất thanh của Sakura. Có lẽ đã bị xử đẹp rồi, cô tự mình nói, Usagi hai chân lập tức động cả người hướng về phía nam chạy tới. một đường đi không hề gặp qua vật cản. Cô tập trung trong mắt, gân máu lập tức nổi lên, trong mắt co lại, phía trước 500 mét phạm vi Sakura đang nằm sõng xoài dưới đất mà Sasuke đang đắm thân mình trong đất. Đây là độn thổ bất thành sao? Thu lại tầm nhìn, Usagi tăng tốc độ chạy tới chỗ Sasuke. Usagi, Sasuke nói, lên được sao? Cô hỏi, Sasuke gật đầu, toàn thân vận lực lập tức nhảy lên khỏi mặt đất. Đây là làm sao lại ngất đi? Cô chỉ Sakura nói, Sasuke lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Usagi suy nghĩ một lúc cuối cùng cúi xuống nhấn vào huyệt đạo dưới mũi của Sakura. 5 phút sau, Sakura động đậy mắt rồi mở ra. Vừa nhìn thấy Sasuke, cô lập tức mừng rỡ ôm lấy. Sasuke thì khó chịu đẩy Sakura, còn Usagi thì chỉ lắc lắc đầu. Cách chương.